Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2517, Khảo Hạch Chiến. Bắt đầu, một canh giờ thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Côn Khư Thập Tử lợi dụng Lý Chính Nhất chuẩn bị xong linh đan rượu dược. Đem thương thế khôi phục, linh lực cũng trở về tới đỉnh phong trạng thái. Lúc này, Lâm Bạch nhảy lên một cái, rơi vào luận võ đài chính giữa. Đại trưởng lão giờ phút này đứng lên, nhìn về phía Côn Khư Thập Tử nói ra, nếu là khảo hạch chiến, các ngươi cũng không thể lười biếng. Nếu là Lâm Bạch tiểu hữu cảm thấy thực lực của các ngươi không đủ trở thành Côn Khư Thập Tử, chỉ cần hắn một câu, vậy thì danh ngạch của các ngươi hủy bỏ. Đương nhiên, các ngươi luận võ chúng ta cũng sẽ nhìn ở trong mắt. Nếu các ngươi thật là đạt đến Côn Khư Thập Tử tư cách, mà Lâm Bạch tiểu hữu làm khó dễ các ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ đứng ra tới giúp các ngươi nói chuyện. Huống hồ, ta cảm thấy thân là Đông Châu Học Cung Thánh Tử, Lâm Bạch tiểu hữu hẳn là sẽ không như vậy làm việc thiên tư. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Lâm Bạch cười nói, ta nếu đáp ứng Lý Chính Nhất tiền bối mời, trở thành Côn Khư Thập Tử người tham gia khảo hạch, vậy ta tự nhiên sẽ đối tiềm lực của bọn hắn cùng thực lực tiến hành ước định. Xin mời đại trưởng lão yên tâm, ta tuyệt đối không phục đổ nước. Nếu ta đã rút kiếm, kiếm của ta, xưa nay không biết cái gì gọi là nhân từ. Lâm Bạch cười khẽ giả thiết nói. Đại trưởng lão gật đầu cười nói. Khảo hạch chiến, một người một trận, vậy liền từ trước mắt lệnh bài số lượng ít nhất võ giả bắt đầu đi. Lý Nhân Kiệt, Lý Vinh Hoan, hai người các ngươi ai tới trước? Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch tầm mắt lập tức nhìn về phía Lý Vinh Hoan cùng Lý Nhân Kiệt. Hai người này thực lực vẫn phải có, nhưng là hôm nay vận khí quá kém, bị bảy đại thiên kiêu nhằm vào, dẫn đến bọn hắn xếp hạng hạng chót. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Vinh Hoan liếc nhau, nhao nhao cười khổ một tiếng. Lý Nhân Kiệt nói ra. Lý Vinh Hoan, vậy ta trước hết tới đi. Lý Vinh Hoan yên lặng gật đầu. Cẩn thận, vị này Đông Châu Học Cung Thánh Tử thực lực có thể không thể khinh thường a. Từ khi Lâm Bạch đi vào Côn Khư Lý gia sau đó, Côn Khư bên trong thường xuyên đều có thể nghe thấy tên của Lâm Bạch. Vô luận là Thiên Đao Bộ Lạc trước đó lực chiến quần hùng, hay là Khô Cốt Bí Cảnh lực lượng một người chấn nhiếp toàn trường, đều đưa tới Lý gia bên trong oanh động. Đối với Lâm Bạch, Lý gia võ giả có rất ít võ giả không phục. Lý Nhân Kiệt sau khi nói xong, nhảy lên một cái, rơi ở trên luận võ đài, ôm quyền nói ra, tại hạ Côn Khư Lý gia chi thứ đệ tử. Ngạch, hiện tại ta phải nói chính mình là Côn Khư Thập Tử rồi. Lý gia Côn Khư Thập Tử, Lý Nhân Kiệt, xin chỉ giáo. Nghe thấy Lý Nhân Kiệt tự giới thiệu, Lâm Bạch mỉm cười, làm ra một cái, xin mời thủ thế. Cười nhìn về phía Lý Nhân Kiệt. Mời đi, Lâm Bạch nói ra. Lý Nhân Kiệt vận chuyển lực lượng. Một cỗ khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nhưng hắn lại không có động thủ. Ngược lại là hỏi, Lâm Bạch huynh đệ, ta nhớ được ngươi là một cái kiếm tu. Không phải sao? Vì sao ngươi bây giờ không xuất kiếm? Lâm Bạch cười nói. Ta mới vừa nói qua, kiếm của ta không có bất kỳ cái gì nhân từ, làm ta quyết định muốn xuất kiếm thời điểm, tự nhiên sẽ xuất kiếm. Lý Nhân Kiệt cũng không có cảm thấy Lâm Bạch xem thường hắn. Liền cười nói, tốt a, vậy liền đắc tội rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Nhân Kiệt thân hình thoát một cái, hóa thành một trận cuồng phong quét sạch toàn trường. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại trong điên cuồng. Vô biên kinh khủng phong nhận tựa như thiên đao đồng dạng đối với Lâm Bạch trên thân xé rách mà đi. Cuồng phong đồ thần trảm. Lúc này, trong gió truyền đến Lý Nhân Kiệt cuồng hống thanh âm. Theo thanh âm này truyền đến, phong nhận càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, một đạo lực phách thương khung đao quang từ giữa không trung mãnh liệt chém xuống, xé rách hư không đồng dạng chém về phía trên thân của Lâm Bạch. Như ý giới chỉ, Lâm Bạch khóe miệng cười một tiếng, trên ngón tay một cái chiếc nhẫn kim quang lóe lên. Lâm Bạch thân hình hư không tiêu thất tại cái này một đạo đao cương phía dưới. để Lý Nhân Kiệt cường đại như thế một chiêu thất bại, làm Lâm Bạch thân hình tại thời điểm xuất hiện cũng đã xuất hiện ở Lý Nhân Kiệt trước mặt, một quyền chấn động hư không, thẳng đến Lý Nhân Kiệt trên ngực đánh tới. Lý Nhân Kiệt trông thấy Lâm Bạch tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, lập tức thân hình triệt thoái phía sau, tránh đi Lâm Bạch một quyền này. Cùng lúc đó, trên người hắn lực lượng không lưu chỗ trống bạo phát đi ra. Một trận ác chiến, ở trên luận võ đài ngươi tới ta đi. 300 hiệp sau đó, Lý Nhân Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch huynh đệ, còn không xuất kiếm sao? Lâm Bạch sắc mặt hơi lại tái nhợt hồi lâu. Nhàn nhạt cười nói, nên ra thời điểm, tự nhiên sẽ ra. Lý Nhân Kiệt khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập lên một tia vẻ tàn nhẫn. Cuồng phong cuốn tới, tật phong ý cảnh của hắn cũng đã tu luyện đến đại viên mãn tình trạng. Phong cuồng thần nộ, Lý Nhân Kiệt cắn răng một cái, đem tật phong ý cảnh của hắn thi triển đến cực hạn. Một đoàn hủy thiên diệt địa gió lốc, xé rách thương khung, thôn phệ vạn vật đồng dạng đối với Lâm Bạch nghiền ép mà đi. Đại truy dương thuật, ngay một khắc này, Lâm Bạch thân hình hóa thành một đạo màu đỏ độn quang. Tốc độ bạo tăng, như giống như lưu tinh lướt qua thương khung. Trong nháy mắt liền tới đến Lý Nhân Kiệt trước mặt. Một quyền trùng điệp rơi xuống, không chỉ có đánh nát Lý Nhân Kiệt trên người phòng ngự, một quyền này càng đem Lý Nhân Kiệt đánh thành trọng thương. Thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi ở dưới luận võ đài. Khụ khụ. Sau khi rơi xuống đất, Lý Nhân Kiệt ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhìn xem luận võ đài phía trên Lâm Bạch, có chút thất lạc nói, ta thua. Nói xong, Lý Nhân Kiệt ném ra một tấm lệnh bài cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cầm Lý Nhân Kiệt lệnh bài, mỉm cười nói, ngươi còn tính là có thực lực, đáng tiếc hôm nay ngươi bị bảy đại thiên kiêu nhằm vào một phen, vừa mới ra sân liền bị đánh thành trọng thương, về sau luận võ cơ hồ không có tham dự, bằng không mà nói, ngươi lệnh bài trong tay tuyệt đối không chỉ như thế hai khối, ngươi có tư cách trở thành Côn Khư thập tử. Lâm Bạch cầm lệnh bài đối với Lý Nhân Kiệt nói ra. Lý Nhân Kiệt ôm quyền thi lễ, lùi sang một bên, không có tại mở miệng nói chuyện. Lý Vinh Hoan trông thấy Lý Nhân Kiệt thua trận, trên mặt càng là lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Lúc này nhảy lên một cái, rơi ở trên luận võ đài, nói ra, Lâm Bạch thánh tử, ta đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Vinh Hoan, khẽ gật đầu, tới đi. Lý Vinh Hoan sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch, từ tốn nói, Lâm Bạch thánh tử, ta biết ngươi tu vi cao thâm, thực lực cường hãn, cho nên ta không có ý định cùng ngươi lôi kéo một đoạn thời gian. Nhận được Lý gia chiếu cố, ta thuở nhỏ liền tu luyện là một bộ quyền pháp, tên là Thanh Sơn Phục Ma 72 quyền. Đây cũng là ta bây giờ mạnh nhất một bộ công pháp. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Lý Vinh Hoan lạnh lùng nói, Thanh Sơn Phục Ma 72 quyền. Lâm Bạch nỉ non tự nói lấy cái tên này. Đúng lúc này, Lý Vinh Hoan bày ra thức mở đầu, trên cánh tay trái một đoàn khói đen ngưng tụ mà lên, tựa như ma thần cánh tay. Cánh tay phải bên trên một đoàn kim quang lấp lóe, tựa như Phật Đà chi thủ. Lâm Bạch thánh tử, coi chừng. Lý Vinh Hoan hai mắt lóe lên, bước ra một bước, vượt qua ngàn mét khoảng cách, một quyền đánh phía Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt bỗng nhiên trợn to, một quyền oanh kích mà đi, cùng Lý Vinh Hoan quyền trái đối đụng nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả hai ở giữa một quyền đụng nhau. Lâm Bạch lại lùi lại 10 bước. Hết chương.